Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 217, chương 217, Tề Thiên Đại Thánh. Đơn giản mà trực tiếp, nhẹ nhõm mà thoải mái. Ngô Địch Như vào chỗ không người, xuất nhập thánh cấp đại trận bảo vệ thánh dược bên trong vùng tịnh thổ. Đào đi kia một gốc khiến cho mọi người đả sinh đả tử đã lâu ngân đào thánh thụ. Thuận tiện còn đem chung quanh những cái kia linh cây đào bên trên linh đào toàn bộ quét sạch sành xanh, thu hoạch không thể bảo là không lớn. Để các thế lực lớn đỏ mắt không thôi. Không xem qua đỏ về đỏ mắt, lại là không có người có cùng Ngô Địch tranh phong. Phân cao thấp ý tứ, đoạt thức ăn trước miệng cọp sự tình. Ở đây rất nhiều người đều làm qua, nhưng là từ Ngô Địch nơi này đoạt thức ăn khó như lên trời. Căn bản không có khả năng làm được. Gặp Ngô Địch bình yên vô sự tại thánh cấp đại trận bên trong đi một cái vừa đi vừa về. Một bên tĩnh quan chờ đợi xem kịch vui căm thù Ngô Địch thế lực lập tức biến sắc. Chợt không chút do dự sử dụng phá không phù xé mở hư không xa khoảng cách truyền tống rời đi. Mặc dù bây giờ Ngô Địch nhìn hòa hòa khí khí, không có một tia muốn đánh giết dáng vẻ, nhưng là đám người lại là biết kia hòa khí phía sau quả quyết sát phạt. Nếu là Ngô Địch lên sát tâm, ở đây có ai có thể chống đỡ được? Cho nên hướng Tây Lăng cổ thế gia, Tử Vi thần giáo cùng yêu thú đế tộc thế lực nhân mã nhao nhao liên tục không ngừng rút lui. Chạy trối chết, tránh ra, chúng ta muốn gặp Ngô tiền bối. Đúng lúc này, dâu quay nón trung niên một nhóm 6 người từ trong đám người gạt ra. Một bộ như quen thuộc bộ dáng tiến đến Ngô Địch bên người. Hiện tại biết được Ngô Địch thân phận, bọn hắn đương nhiên sẽ không từ bỏ dạng này một cái thấy người sang bắt quàng làm họ tuyệt hảo cơ. Hội, Ngô huynh, không phải, Ngô tiền bối, lúc trước chúng ta có mắt mà không thấy Thái Sơn, còn xin Ngô tiền bối tha lỗi nhiều hơn. Dâu quay nón trung niên là một cái 10 phần khéo léo người, nhất là am hiểu ngôn ngữ giao tế, mê mê hoặc lòng người. Chỉ bất quá hôm nay hắn lại là tính sai. Ngô tiền bối, nếu như không ngại, không bằng lấy tại hạ tàu cao tốc thay đi bộ. Hết sức vinh hạnh, dâu quay nón trung niên nói lần nữa. Không cần, Ngô Địch đạm mạc nói. Gọn gàng dứt khoát cự tuyệt. Nếu không phải lúc trước nghe được hắn cùng kia nam tử mặt sẹo tại trong rừng cây mật đàm, Ngô Địch cũng không để ý có một chiếc phương tiện giao thông. Tiết kiệm thời gian. Đồng thời sẽ còn lấy ra một chút tự mình hái chuẩn thánh quả phân cho mấy người. Chỉ tiếc, hiện tại dâu quay nón 6 người là không có cơ hội này. Nghe được Ngô Địch như thế trực tiếp cự tuyệt, dâu quay nón trung niên nội tâm lập tức lộp bộp một tiếng. Nhưng là rất nhanh chính là trọng chỉnh cảm xúc, hướng Ngô Địch hành đại lễ thăm viếng, lộ ra một bộ chân thành bộ dáng nói. Ngô tiền bối, tiểu nhân có làm không địa phương tốt còn xin tiền bối đề điểm. Tiểu nhân sẽ làm sửa lại. Ngày sau tiền bối như là có cần dùng đến địa phương. Tiểu nhân cho dù là lên núi đao xuống biển lửa, sông pha khói lửa không chối từ. Ngô Địch gật gật đầu. Chợt không đầu không đuôi nói một câu. Ta chiếc nhẫn này bên trong đồ tốt xác thực không ít. Nghe thấy lời ấy, dâu quay nón trung niên sắc mặt bá một chút tiết trắng. Mồ hôi lạnh lập tức chảy xuống. Hắn rốt cuộc biết Ngô Địch tại sao lại là phản ứng như thế. Tự mình lúc trước điểm này tiểu động tác tại Ngô Địch trước mặt căn bản chính là không chỗ che thân. Ngô Địch không có ngay tại chỗ diệt bọn hắn đã là lòng từ bi. Dâu quay nón trung niên sau lưng, mặt sẹo trung niên sơ nghe nói Ngô Địch câu nói này, còn tưởng rằng Ngô Địch phải ban cho hạ bảo bối cho bọn hắn. Nhưng khi nhìn thấy dâu quay nón trung niên phản ứng về sau, hắn rất nhanh cũng là kịp phản ứng. Lúc trước tại trong rừng cây nhỏ đã từng mưu đồ bí mật cướp đoạt Ngô Địch trên tay bí nhẫn bạc. Lập tức sợ hãi, phù phù một tiếng quỳ gối Ngô Địch trước mặt, toàn thân rừng không ngừng run rẩy. Ngô Địch không tiếp tục xem bọn hắn, quay người vỗ vỗ đấu chiến thần vượn bả vai, ra hiệu hắn đuổi theo. Sau đó chính là 2-3 lần nhảy vọt rời đi mảnh này rừng đào. Đợi đến Ngô Địch sau khi đi, trong rừng đào kia cỗ ngưng trọng khiến người hít thở không thông không khí mới rốt cục có chỗ hòa hoãn. một đám tu sĩ nhìn lẫn nhau. Có bởi vì lúc trước tử thù lần nữa đánh nhau. Càng nhiều vẫn là trực tiếp cứ thế mà đi. Mảnh đất này khu chân quý nhất Ngân Đào Thánh Thụ đã bị Ngô Địch đào đi. Không có gì có thể lưu luyến. Dâu quay nón trung niên tại Ngô Địch sau khi đi số cái hô hấp ở giữa định thần. Kéo lên nam tử mặt sẹo mấy người lên tàu cao tốc. Không chút do dự sử dụng hư không phù nhảy vọt rời đi. A, thật sự là cảnh giác tiểu tử. Bất quá ngươi trốn không thoát. Một cái nửa chân đạp đến nhập tông sư cảnh lão giả lẩm bẩm một câu. Mặc dù chúng ta không thu thập được Ngô Có Địch. Nhưng là cùng hắn có quan hệ người ngược lại là có thể lặng lẽ giết tới một giết. Một tên khác thế. Hệ trước đế cảnh cường giả xâm nhiên nói. Mấy ngàn dặm có hơn một ngọn núi rừng. Dâu quay nón trung niên sáu người đã chỉ còn lại có vết thương chồng chất một mình hắn. Mà ở trước mặt của hắn là một đám khí thế hùng hồn thế lực lớn nhân mã. Vì cái gì? Tại sao muốn giết ta? Dâu quay nón trung niên không cam lòng gầm thét. Muốn trách thì trách ngươi đem kia sát tinh đưa đến rừng đào. Hỏng cơ duyên của chúng ta. Một cái mặt lạnh người băng lãnh mở miệng. Không, ta không. Dâu quay nón trung niên trừng lớn hai mắt. Lời nói còn không ra khỏi miệng chính là đầu người rơi xuống đất. Chết không nhắm mắt. Nơi này phát sinh hết thảy Ngô Địch cũng không hiểu biết. Coi như biết được cũng sẽ không có quá lớn phản ứng. Hiện tại hắn cùng đấu chiến thần vượn chạy tới tiên dược tiểu giới 6 phần địa chi nhất trung tâm. Toàn bộ tiên dược tiểu giới lấy trung tâm nhất mặt trời kia tiên thụ cùng thái âm tiên thụ cắm rễ. Âm dương làm trung tâm. Chia cắt vì 6 mảnh địa khu. Mỗi một chỗ đều có một cái hạch tâm trận điểm. Trận điểm phía trên thì là ngày đó thấy kia 6 cây trường sinh tiên dược lưu lại tinh túy. Ngô Địch bị truyền tống đến mảnh đất này khu vừa vặn có hắn mơ tưởng đã lâu bàn đào quả. Ngộ không? Người biết bàn đào kia đi như thế nào sao? Ngô Địch hỏi. Biết, nhưng là có thể hay không đừng gọi ta Ngộ không? Cái tên này ta không thích. Người có thể xưng hô ta vì Tề Thiên. Tôn Tề Thiên. Chờ sau này thành thánh ta liền là Tề Thiên Đại Thánh. Đấu chiến thần vượn có chút ít đắc ý nói. À... Đối làm sao ngươi biết ta gọi Ngộ không? Là ta kia nhị sư đệ nói cho ngươi sao? Đấu chiến thần vượn hỏi ấy. Ngô Địch im lặng. Không biết còn có thể nói cái gì? Hắn xưng hô đấu chiến thần vượn vì Ngộ không thuần túy là bởi vì chơi vui. Nghĩ đến cái kia kinh điển hầu ca hình tượng. Chưa từng nghĩ cái con khỉ này thật là có một cái Ngộ không pháp hiệu. Hơn nữa còn chính mình sửa lại một cái Tề Thiên danh tự. Nhị sư đệ, bỗng dưng Ngô Địch giống là nghĩ đến cái gì? Hỏi, người nhị sư đệ không phải là gọi Ngộ Năng a? A, đúng a, bất quá ta kia nhị sư đệ giống như ta không thích cái này phá danh tự. Cho nên tự mình sửa lại một cái gọi cái gì không hoa. Đấu chiến thần vượn Tôn Tề Thiên gật gù đắc, ý nói, một khắc không rảnh rỗi. Kia ngươi có phải hay không còn có một cái tam sư đệ muốn ngộ tịnh? Một cái sư phụ gọi tam tạng. Ngô Địch thuận miệng nói. Tam sư đệ. Không có. Bất quá kia con lừa chọc pháp hiệu không gọi tam tạng gọi huyền trang. Tôn Tề Thiên trả lời. Ngô Địch hiếm thấy lật cái bạch nhãn. Nói. Kia còn không phải như vậy. Đúng rồi. Ngộ không ngươi là bị ai đặt ở ngũ chỉ sơn hạ. Ngô Địch hỏi lại. Không có a. Tòa kia nắm đấm núi làm sao có thể ép ta. Kia là ta nhà, đổi đến mai dẫn ngươi đi nhìn xem. Tôn Tề Thiên nói, tốt a. Ngô Địch có chút ít thất vọng gật đầu. Ý thức được đây chỉ là trùng hợp. Thế gian chắc chắn sẽ có tương tự người cùng chuyện phát sinh. Một người một khỉ cũng không có tận lực gia tốc. Chỉ là dựa theo bình thường tốc độ tiến lên. 3 ngày sau, hai người rốt cục đuổi tới thờ phụng bàn đào quả chỗ khu vực. Cùng lúc đó... Tiên dược tiểu giới lối vào chỗ một trận sóng nước dập dờn. Tông sư cảnh cường giả được công nhận. Có thể vượt giới. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.